Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 497, góc truyện audio.com, trong mơ tiêu nhân coi tay Hạ Băng Khuynh là mặt Quý Thu, hôn loạn. Tỏ ẩn bộ hỗn loạn R, sắc mặt Mộ Nguyệt Sâm đen xuống, kéo tay để trên cổ anh ra. Ai ngờ tiêu nhân nha đầu này sức mạnh ôm chặt Ca Buông, còn kéo Mộ Nguyệt Sâm xuống áp dưới thân. Hạ Băng Khuynh gấp gáp kéo tay cô ra, Mộ Nguyệt Sâm trực tiếp muốn bẻ gãy tay cô. Nếu ca phai cô là bạn thân của Băng Khuynh, sợ là ra tay liền trọng thương, nếu ca cô sớm đã bị anh ném đi. Có thể vì bị động tác kéo tay của Hạ Băng Khuynh làm phiền, tiêu nhân chủ động thu tay lại quay qua sờ ngực Mộ Nguyệt Sâm. Tu thu cơ thể thật tốt, lần này đổi lại Hạ Băng Khuynh tức giận R, tức giận dùng sức đẩy tiêu nhân. Tiêu nhân lật ưng, quay vài vòng R ngủ tiếp, Mộ Nguyệt Sâm đứng dậy, dựa về đầu giường. Hạ Băng Khuynh thở phào, nghĩ lại vừa mắc cười vừa tức giận. 4 nanogram một phòng, quả nhiên ca thích hợp, đêm kỳ lạ im lặng chìm vào giấc ngủ, sáng sớm, Hạ Băng Khuynh tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu, Mộ Nguyệt Sâm ca thấy âng, tiêu nhân ở bên ngủ ngon, chăn chiếu dưới rất xếp đàng hoàng, thấy Quý cũng tỉnh R. Cô bò dậy, nhìn đồng hồ chưa tới 7 giờ, họ dậy sớm về làm gì? Chồng, e đến đây ầm, tiếng vang thuận theo vật nặng té xuống đất vang lên khiến Hạ Băng Khuynh bị dọa một phen. Cô kinh ngạc một chút quay đầu, phát hiện tiêu nhân vốn nằm trên giường biến mất. Đưa đầu qua coi, chỉ thấy con danh té xuống đất ôm gối như hổ vồ lấy hôn lấy, vừa nói mớ. Đừng xấu hổ, để chị hôn chính là ân của chị R. Hạ Băng Khuynh bất giác lắc đầu cười, xuống giường, dùng sức vỗ mông cô. Trời cũng sáng R, đừng mua nữa. Đáng ghét tu tu, đừng hành hạ mông nhỏ của nghe tea ca thích như vê. Hạ Băng Khuynh nổi hết da gà. Đợi đến khi làm tỉnh tiêu nhân, kéo cô ra phòng, xuống lầu chủ tiệm cũng vừa từ sofa tỉnh dậy, ngáp một cái chào hỏi. Hai nanogram cũng dậy sớm quá, tiêu nhân đi qua liền ngồi, kéo kéo tóc cơ thể bất động, lại nằm trên sofa ngủ tiếp. Hạ Băng Khuynh ngồi bên sofa đơn, nhìn ông dọn đồ thám tính hỏi. Chủ tiệm hát qua về lúc nào về, khoảng 10 giờ hơn, nghĩ đến mọi ân có thể ở thêm một ngày, tủ lạnh ca đủ đồ, liền đi mượn của hàng xóm một chút. Chủ tiệm buồn ngủ trả lời, trên núi này còn ân, có, nhưng ít, ô, là về à. Hạ Băng Khuynh như nghĩ ra gì đó tối qua căng thẳng, hôm nay nghĩ lại tuyết lớn, hát qua thứ đó hoặc là cố ý theo dõi họ đến đây, hoặc là ở trên núi, vào trộm đồ. Ngoài cửa, Mộ Nguyệt Sâm và Quý Thu về. Hai nanogram sáng sớm đi đâu về? Hạ Băng Khuynh hỏi, hai nanogram từ hôm ca ra NVS đã thần thần bí bí, cũng ca nói là chuyện gì? Ca gì, đi coi tình hình bên ngoài, gọi điện thoại, chắc là TRC trưa nay có thể đi. Mộ Nguyệt Sâm đáp. Hạ Băng Khuynh đứng dậy kéo Mộ Nguyệt Sâm ra ngoài. Anh nói thật tối qua nhà vệ sinh có chuyện gì? KDC giấu em, cách chương.